Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, diệt thế chi toàn bộ nhân loại 33. 100 người xếp thành đội, thay phiên đi tới Trần Kỳ trước mặt kêu hắn một tiếng ba ba. Ngồi không nhúc nhích, Trần Kỳ lại không có chút nào xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện ý thức của hắn trong biển, ở ngắn ngủi này 10 phút trong thời gian, nhiều đi ra 11 khỏa siêu năng lực tinh thể. Siêu năng lực tinh thể là nhân loại sau khi giác tỉnh xuất hiện ở nhân loại ý thưởng thức hải trong. Loại này siêu năng lực tinh thể bản thân cũng không phải thực chất tính tồn tại. Bởi vì ở nhân loại tử vong sau đó siêu năng lực tinh thể sẽ tiêu thất. Hoặc là nói thẳng là giải khai đào nhân loại thi thể thời điểm căn bản không cách nào tìm được siêu năng lực tinh thể. Có người thôi chắc nguyên nhân chắc là ý thức hải kỳ thực chính là nhân loại ý thức tồn tại lúc mới hình thành không gian. Ở nhân loại tử vong cũng chính là ý thức tiêu vong sau đó. Cái không gian này thì sẽ sụp đổ tiêu thất. Trong đó siêu năng lực tinh thể cũng sẽ biến mất. Trần Kỳ hiện tại không tâm tình tìm tòi nghiên cứu siêu năng lực tinh thể cùng ý thưởng thức hài trong quan hệ. Bởi vì ở nơi này 11 khỏa siêu năng lực tinh thể xuất hiện sau đó, hắn đột nhiên phát hiện hắn có 11 chủng mới siêu năng lực. Phương pháp sử dụng liền là dùng chính mình ý thức tới đụng vào một khỏa siêu năng lực tinh thể. Băng, hỏa, lôi điện, cường hóa thân thể, niệm động lực, rất nhanh, tất cả kiểm tra đo lường hoàn tất. Tại mọi người vô cùng mong đợi trong ánh mắt, chuyên gia cũng phi thường kích động nói ra. Chúng ta phía trước làm ra phân tích ở phương hướng lớn bên trên đúng. Trần Kỳ đồng chí có siêu năng lực. Chính là quy tắc loại siêu năng lực chi sở hữu thật tình gọi ba hắn nữ tính siêu năng lực giả siêu. Năng lực, thấy mọi người nghi hoặc. Chuyên gia giải thích, chúng ta lựa chọn 100 vị người tình nguyện mỗi người có siêu năng lực. Là hoàn toàn khác nhau. Mà bây giờ Trần Kỳ đồng chí mới tăng thêm 11 chủng siêu năng lực. Toàn bộ đến từ trình nữ tính người tình nguyện. Hơn nữa, những thứ này nữ tính người tình nguyện lứa tuổi tất cả đều ở 35 tuổi trở xuống. Nói cách khác, chúng ta có thể bài trừ 50 danh nam tính người tình nguyện. Thậm chí có thể bài trừ 35 tuổi trở lên nữ tính người tình nguyện. Căn cứ chúng ta ở kiểm tra đo lường, Trần Kỳ đồng chí mới tăng thêm siêu năng lực đồng thời. Đối với hết thảy người tình nguyện tiến hành nói chuyện giải khai bên trong phát hiện. Bộ phận nữ tính người tình nguyện nội tâm vẫn có mâu thuẫn. Bởi vì mọi người đều là người trưởng thành. Trần Kỳ đồng chí tuổi tác lại chỉ có 28 tuổi. Mặc dù là chúng ta đã nói rõ tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Có ở sự thực cũng không rõ ràng phía trước. Các nàng rất khó thật tình gọi Trần Kỳ đồng chí ba ba. Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán ra phía trước kết luận. Chuyên gia thần tình thay đổi kích động vô cùng. Cao nói rằng, nói cách khác, nếu như bây giờ làm cho toàn thế giới nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả tới gọi Trần Kỳ đồng chí ba ba. Chỉ cần các nàng không có vượt lên trước 35 tuổi. Hơn nữa còn là thật lòng. Như vậy, Trần Kỳ đồng chí thì có thể sở hữu không chỉ một loại SSS cấp siêu năng lực. Toàn thế giới hiện hữu 10 danh SSS cấp siêu năng lực giả bên trong. Có 2 danh nữ tính. Chúng ta Hoa Hạ có 1 vị. Tuổi chưa vượt qua 35 tuổi. Vì nghiệm chứng Trần Kỳ đồng chí có thể hay không sở hữu SSS cấp siêu năng lực. Ta kiến nghị, không phải, ta muốn cầu hiện tại lập tức để cho chúng ta Hoa Hạ nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả tới gọi Trần Kỳ đồng chí ba ba. Trong sân một mảnh trầm mặc, bọn họ đều có chút không phản ứng kịp, nhưng mọi người hô hấp lại đều có chút gấp. Tài quyết phá vỡ trầm mặc nói ra. Ta hiện tại để cho nàng qua đây. Nguyên bản trong sân tâm tình hẳn là tốt nhất Trần Kỳ. Lúc này lại xuống rất thấp. Hắn trực tiếp than ngồi trên mặt đất. tài quyết minh bạch Trần Kỳ bây giờ ý tưởng. Không ngoài vì tại sao không sớm một ít phát hiện mình siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. An ủi, tuy là linh khí sống lại sau đó nhân loại chúng ta thức tỉnh siêu năng lực thiên kỳ bách quái. Có thể ai có thể nghĩ đến biết có loại này siêu năng lực đâu. Trần Kỳ nở nụ cười khổ, nói ra, đúng vậy a, không có người có thể nghĩ đến, nếu như không phải ngoài ý muốn. Khả năng đến ta chết cũng sẽ không nghĩ đến ta siêu năng lực là như vậy. Nhưng những người đó, chung quy là chết, trong sân rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Mọi người đều kích động vô cùng, có thể lại không có người nói chuyện. Đều đang đợi Hoa Hạ tên kia nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả đến. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đột nhiên khởi động sóng dậy. Linh khí sống lại hậu nhân loại ngoại trừ thức tỉnh siêu năng lực bên ngoài còn có thể tiến hành tu luyện, nhưng bởi vì công pháp tu luyện nghiên cứu ở gần 2 năm mới thu được đột phá. Lưu khiến nhân loại thời gian tu luyện cũng không nhiều, cho nên tu luyện được lực lượng cũng phi thường yếu. Hoa Hạ cảnh giới tu luyện phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là cửu phẩm đến nhất phẩm. Nhưng cho tới bây giờ, cảnh giới tu luyện cao nhất chỉ đạt tới tam phẩm, chỉ dựa vào tu luyện được sức chiến đấu mà nói, tuy là có thể đạt được S cấp siêu năng lực giả trình độ. Có thể bởi vì số lượng cực nhỏ ở cái này chàng trong chiến tranh có thể đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, Trần Kỳ nguyên bản tu luyện tư chất cũng không tính cao. Đến bây giờ cũng chỉ có ngũ phẩm tu vi, cùng B cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu không sai biệt lắm. Tình huống gì? Trần Kỳ ngồi xếp bằng tốt, thầm vận tu luyện công pháp. Có thể không ngoại hạng giới linh khí bị hắn thu nạp vào thân thể bên trong. Hắn đan điền bên trong liền xuất hiện 11 cỗ linh lực cùng hắn linh lực quấn quýt lấy nhau. Ầm ầm một tiếng, ngoại nhân không cách nào nghe được. Nhưng Trần Kỳ bên tai cũng là một tiếng nổ vang. Sau đó hắn liền phát hiện hắn đột phá. Tòng ngũ phẩm đột phá đến tứ phẩm. Trọng yếu hơn chính là hắn đã đình chỉ tu luyện. Có thể hắn trong cơ thể linh lực vẫn còn đang không ngừng tăng. Bình thường mà nói, linh lực là do nhét vào ngoại giới linh khí luyện mà thành. Nhưng hắn lúc này căn bản cũng không có phun ra nuốt vào linh khí. Đan điền bên trong tại sao phải xuất hiện linh lực đâu? Hơn nữa, còn là 11 cỗ. Làm Trần Kỳ đem chính mình thân thể trong biến hóa sau khi nói ra. Chuyên gia cúi đầu suy tư đọc một chút lải nhải sau một hồi. Đột nhiên la hét kinh hoàng lên. Ta biết rồi, là con gái ngươi nhóm linh lực. Các nàng hiện tại khẳng định đang tu luyện. Lúc này có người đi hỏi thăm một phen. Phát hiện những người tình nguyện rời đi Liễu Chi phía sau cũng bắt đầu tu luyện. Bởi vì nhân loại đã đến sống còn trước mắt. Mỗi người đều hẳn là dành thời gian để thăng lực lượng của chính mình. Dù cho tăng lên bé nhỏ không đáng kể, phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bao quát Trần Kỳ chính mình, nói cách khác, các nàng thật tình kêu ba ba ta sau đó. Các nàng lúc tu luyện, ta liền có thể có được các nàng tu luyện được linh lực. Chuyên gia lắc đầu, nói ra, không đúng, nhưng cũng không kém. Ngươi có thể có được các nàng tu luyện đoạt được 1% linh lực. Sở dĩ vừa rồi ngươi trực tiếp đột phá, là bởi vì ngươi bản thân đã đến lần danh đột phá. Mà các nàng bên trong lại có 2 gã sở hữu tứ phẩm tu vi. Cho nên ngươi có thể đủ trực tiếp đột phá. Tài quyết đột nhiên mở miệng nói. Vậy nếu như làm cho toàn thế giới nữ tính đều gọi Trần Kỳ ba nói. Sau đó mọi người cùng một chỗ tu luyện, mọi người đều bị tài quyết ý tưởng cho sợ ngây người. Bao quát ủng có loại này siêu năng lực Trần Kỳ, chuyên gia cười khổ nói. Trên lý thuyết Trần Kỳ đồng chí có thể trong nháy mắt đạt được chưa bao giờ có người đạt được qua. Nhất phẩm cảnh giới, thậm chí là vượt lên trước nhất phẩm, Nhưng trên thực tế Trần Kỳ đồng chí hội bởi vì trong nháy mắt đó bùng nổ linh lực mà bị căng bảo. Tài quyết lại nói ra, nhưng nếu như Trần Kỳ có SSS cấp siêu nhân, siêu năng lực đâu? Mọi người lập tức nghĩ tới Hoa Hạ tên kia nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả có siêu năng lực. Siêu nhân, trên thực tế là thân thể tố chất toàn diện tăng cường siêu năng lực. Nhưng bởi vì bên ngoài đạt được SSS cấp, sau đó thân thể tố chất cường đại đến bất khả tư nghị, cho nên được gọi là siêu nhân siêu năng lực. Vì vậy, tất cả mọi người hai mắt cũng bắt đầu phát quang. Lúc này, một hồi chỉ có Tài Quyết có thể nhận ra được không gian ba động xuất hiện. Một nam một nữ xuất hiện ở bên người mọi người. Nam là S cấp không gian truyền tống hệ siêu năng lực giả. Không gian truyền tống siêu năng lực bản thân liền phi thường hy hữu. Có thể đạt được S cấp toàn thế giới cũng không còn vài cái. Khác một nữ tính dĩ nhiên chính là Hoa Hạ duy nhất nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả. Nàng sau khi đến Tài Quyết mở miệng giới thiệu tất cả tình huống. Mà Trần Kỳ thì vẻ mặt lúng túng nhìn nàng. Bọn họ tự nhiên là biết. Lại nói tiếp, nữ siêu nhân cũng là toàn thế giới duy nhất tin tưởng Trần Kỳ có thể thức tỉnh người một trong. Ta hiểu được, nữ siêu nhân nhắm hai mắt lại, hít thở sâu mấy lần về sau mở mắt ra, biểu tình bình tĩnh nhìn Trần Kỳ hô. Ba ba, một tiếng này sau đó, Trần Kỳ trong óc đột nhiên xuất hiện một viên thể tích phi thường khổng lồ siêu năng lực tinh thể. Sau đó viên này siêu năng lực tinh thể bạo phát ra bất khả tư nghị năng lượng. Trong nháy mắt tịch quyển Trần Kỳ toàn thân. A, Trần Kỳ tê giống lên. Cả người trực tiếp bạo liệt làm cho hắn thành một người toàn máu. Nhưng rất nhanh liền hoàn thành tự lành. Bên cạnh có thủy hệ siêu năng lực giả chế tạo một cái thủy cầu. Trần Kỳ muốn đi vào tắm một cái lại trực tiếp đụng nát thủy cầu. Lại đụng thủng ba tầng hỗn bùn đất tường. Nữ siêu nhân tại chỗ biến mất. Bắt lại xô ra 50 mét ra ngoài Trần Kỳ cổ. Lại đem Trần Kỳ dẫn theo trở về. Hắn bây giờ thân thể tố chất giống như ta. Nữ siêu nhân biểu tình bình tĩnh nói câu. Thủy cầu. Thủy hệ siêu năng lực giả lần nữa chế tạo một viên thủy cầu. Nữ siêu nhân cầm lấy Trần Kỳ cổ đem hắn đè tiến vào. Sau đó đong đưa cánh tay, Trần Kỳ trên người vết máu toàn bộ tiêu thất, bởi vì y phục vừa rồi cũng nổ tung, cho nên Trần Kỳ tân sinh trơn bóng thân thể bại lộ ở tại trong tầm mắt của mọi người. Nữ nhi ngoan, đừng khóa ta hầu được không? Từ thủy cầu bên trong bị lôi ra ngoài Trần Kỳ, cầm lấy nữ siêu nhân cánh tay bất đắc dĩ nói ra. Ta muốn đi mặc quần áo. Nữ siêu nhân nhíu mày, ngươi lại kêu một tiếng. Trần Kỳ chịu thua, vương ngơ ngác ngươi mau buông tay. Ba, Trần Kỳ té xuống đất, nhưng hắn không dám di chuyển, bởi vì hắn sợ chính mình lại đụng thủng trần nhà. Chợt tăng lên lực lượng làm cho hắn có chút không biết theo ai. Có người cầm y phục qua đây, chuyên gia nói ra, ta kiến nghị lập tức tìm kiếm càng nhiều hơn người tình nguyện. Sau đó làm cho người tình nguyện tiến hành tu luyện. Chỉ có cảnh giới tu luyện đề thăng mới có thể để Trần Kỳ đồng chí mau sớm nắm giữ SSS cấp siêu nhân lực lượng. Trần Kỳ rốt cục đứng lên. Cường đại trước đó cưa từng có cũng không có làm cho hắn cao hứng bao nhiêu. Ngược lại là càng thêm ảo não. Nếu như có thể làm lại, ta muốn nhất định khiến toàn thế giới gọi ta ba ba. Ở Trần Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, Tài Quyết cùng nữ siêu nhân khuôn mặt biến sắc nghiêm túc. Siêu SSS cấp dị thú xuất hiện, đây là một cái làm người tuyệt vọng tin tức, đây là một cái có thể để nhân loại triệt để diệt tuyệt tin tức. Vì sao không phải SSS cấp dị thú? Vì sao? Trong sân có người tê giống lên. Ở tiếng gào thét của hắn bên trong, mọi người đều cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa. Đó là bởi vì siêu SSS cấp dị thú xuất hiện. làm nhân loại một gã SSS cấp cường giả bị siêu SSS cấp dị thú đơn giản ngược sát sau đó. Mọi người đều biết nhân loại sau này, bởi vì này một lần tới không chỉ là siêu SSS cấp dị thú, còn có vượt lên trước 20 chỉ SSS cấp dị thú. Cũng chính là vào lúc này, toàn thế giới người lãnh đạo các nước cũng bắt đầu trực tiếp truyền hình nói chuyện, phát thanh phát sóng trực tiếp nói chuyện, mà bọn họ nói chuyện nội dung cùng Trần Kỳ có quan hệ. Cho nên, vì chúng ta nhân loại sau này, xin tất cả 35 tuổi trở xuống nữ tính thật lòng gọi hắn một tiếng ba ba. Một nước nào đó trẻ tuổi nữ tính người lãnh đạo ở TV nói chuyện bên trong nói xong tình huống sau đó, hướng về phía màn ảnh vẻ mặt thành thật hô một tiếng. Trần Kỳ ba ba, ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ cảm giác mình muốn nổ tung. Toàn cầu đồng bộ tiến hành người lãnh đạo trực tiếp truyền hình nói chuyện sau khi chấm dứt. Hắn cũng cảm giác được ý thức hải của mình bên trong xuất hiện vô số viên siêu năng lực tinh thể. Trong khoảng thời gian ngắn, ý thức của hắn hải giống như là tinh không giống nhau. Thì ra, cách màn hình kêu ba ba cũng là có dùng. Trần Kỳ không có cách nào khác cười khổ, bởi vì toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính đang kêu ba ba sau đó cũng bắt đầu tu luyện, mà các nàng công pháp tu luyện là Hoa Hạ đã sớm không ràng buộc công bố toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp, gần 1 tỷ tính toán cỗ linh lực dọc theo không biết thông đạo xuất hiện ở Trần Kỳ thân thể bên trong cũng duy trì liên tục không ngừng. Tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm cảnh giới tu luyện so với S cấp cường đại, nhưng so với SSS cấp yếu, nhất phẩm tu luyện thực lực có thể đạt được SSS cấp siêu năng lực giả trình độ. Có thể SSS cấp thì có ích lợi gì đâu. Trần Kỳ cũng đang tu luyện, cho nên hắn có thể đủ cảm giác được chính mình vẫn còn ở tiến bộ. Đến nhất phẩm sau đó vẫn còn ở tiến bộ. Đây là cảm giác mình thân ở với bạo tạc ranh giới. Trần Kỳ tê giống lên. Trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt xuất hiện chấn động kịch liệt. Con kia siêu SSS cấp dị thú cảm nhận được loại ba động này, trong nháy mắt liều lĩnh xông về Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Mà Trần Kỳ chỗ ở vị trí đã thành linh khí vòng xoáy. Trên bầu trời xuất hiện thấy không rõ độ sâu mây đen. Vô số lôi điện chen chúc đập về phía Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Giờ khắc này, Trần Kỳ bên người không có một bóng người. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Trần Kỳ đan điền cùng ý thức hải đồng thời bạo tạc. Thân thể hắn đã bị lôi đình bao vây. Mặc dù là hắn đã có Bắc Âu SSS cấp nữ lôi thần siêu năng lực, cũng không cách nào khống chế bên người hắn những thứ này lôi đình. Đó là ẩn chứa quy tắc chi lực lôi đình chi lực. Trong óc tinh không nổ tung thành vô số mảnh vỡ ngôi sao. Đan điền trong linh lực cùng trong óc mảnh vỡ ngôi sao đụng vào nhau. Ầm ầm, siêu SSS cấp dị thú rốt cục vọt tới vòng xoáy linh khí trung tâm. Vọt tới Trần Kỳ bên người. Ở vô số lôi đình bên trong nó trực tiếp đánh về phía Trần Kỳ thân thể. Kịch liệt năng lượng ba động từ dị thú cùng Trần Kỳ thân thể chỗ va chạm truyền ra. Lôi đình trong nháy mắt bị thanh không. Trên bầu trời mây đen tầng cũng trực tiếp bị đụng nát. Trong vòng ngàn dặm linh khí cũng xuất hiện trong nháy mắt trạng thái chân không. Một điểm đen xuất hiện ở năng lượng ba động tâm điểm. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền bành trướng đến trăm thước cao thấp. Đây là một cái lỗ đen. Siêu SSS cấp dị thú bị lỗ đen cắn nuốt. Nó tiếng gào tuyệt vọng tiếng cũng vô pháp ngăn cản nó bị cắn nuốt thân thể. Trần Kỳ còn đang kiên trì, bởi vì hắn có thể cảm giác được hắn cùng trên thế giới này gần 1 tỷ phái nữ ràng buộc. Chính là những cái này ràng buộc làm cho hắn có thể đủ muộn với siêu SSS cấp dị thú bị lỗ đen thôn. Phệ, nhưng hắn lại tuyệt vọng, bởi vì hắn không cách nào ngăn cản cái kia lỗ đen mở rộng. dù cho hắn hiện tại đã thành công tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới. Cho nên hắn không cách nào ngăn cản mình bị lỗ đen thôn phệ. Hắn cũng vô pháp ngăn cản thế giới này bị lỗ đen cắn nuốt. Thì ra, nhân loại đúng là vẫn còn muốn hủy ở nhân loại chúng ta trong tay mình. Hủy trong tay ta, Trần Kỳ tiếng gào tuyệt vọng lên. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới. Hết thảy nghe được thanh âm hắn nhân loại đều trong nháy mắt, rõ ràng Trần Kỳ tuyệt vọng. Rõ ràng tất cả, rõ ràng toàn thế giới hiện tại tối cường siêu nhất phẩm cảnh giới nhân loại Trần Kỳ. Cũng không quá có thể ở nơi này mạt nhật mặt kiếp trước tồn hạ đi. Lợi dụng chính mình thân thể cường hãn ngạnh kháng năng lượng ba động vương ngơ ngác nhìn về phía lỗ đen chỗ ở vị trí. Nàng biết Trần Kỳ là ở chỗ này. Trần Kỳ, nếu như toàn thế giới chỉ có một người loại có thể sống được lời nói, ta hy vọng là ngươi. Trần ba ba, giờ khắc này, chí ít mấy chục triệu nữ tính cùng vương ngơ ngác ôm cùng một cái ý nghĩ. Cái nào sợ các nàng ước nguyện ban đầu cùng Trần Kỳ không giống với. Các nàng chỉ là đang nghĩ, dù cho chỉ còn người kế tiếp loại, cũng phải sống tiếp a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.